kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 326, chương 226, trong hồ cái bóng. Trong kính kỵ sĩ, tại bóng ma chi giới, đồ đằng chi hỏa rõ ràng hơn. Nghĩ như vậy, Lục Thần nhìn về phía thần bộ lạc, tức cái thứ nhất thành lập bộ lạc sở tại địa. Khi chung quanh tà ma toàn bộ bị Lục Thần giết sạch về sau, Lục Thần mới phát hiện, tại hiện thực thế giới chỉ có một điểm quang điểm đồ đằng tọa độ. Tại bóng ma chi giới, rõ ràng rất nhiều, mà cái này cũng làm cho Lục Thần như có điều suy nghĩ. Bóng ma chi giới chính là hiện thế cái bóng. Hiện thế hết thảy tồn tại nơi đây đều có hình chiếu. Nếu như ta từ bóng ma chi giới tìm tới thần bộ lạc, từ nơi đó lúc đi ra, hẳn là có thể trực tiếp đến thần bộ lạc. Nghĩ như vậy, Lục Thần lại rất nhanh lắc đầu. Bóng ma chi giới cùng hiện thế gần như hoàn toàn giống nhau. Từ bóng ma chi giới đến thần bộ lạc hình chiếu chi địa, theo hiện thế cùng thần bộ lạc khoảng cách cơ hồ không có khác biệt. Biết điểm ấy căn bản vô dụng, trừ phi bóng ma chi giới có đường tắt, có thể so sánh hiện thế càng nhanh đến cái khác địa phương. Lúc này mới có thăm dò giá trị. Như quả thật có dạng này năng lực, vậy liền coi là không gian truyền tống một loại, mà dạng này năng lực cũng có thể giải quyết Lục Thần vấn đề rất lớn. Muốn biết, mặc dù đứng lên đồ đằng trụ lúc Lục Thần làm rất nhẹ nhàng, nhưng đây là có Lục Thần tại, mà tộc nhân của hắn có thể làm không đến hắn dạng này. Thậm chí, dù là thành lập qua đi, nếu có cường đại tà ma tiến công tà ma, Lục Thần còn được cứu viện. Nếu như không kịp cứu viện lúc kia, Tân vất vả khổ thành lập làng liền có khả năng hoàn toàn hủy diệt đi. Trong làng kiến trúc Lục Thần còn chưa để ý, nhưng tộc nhân tử vong liền khiến người đau lòng. Càng đừng nói khi Lục Thần che chở làng bị công phá một cái về sau, các thôn xóm khác cũng chắc chắn lòng người bàng hoàng. Vậy đối Lục Thần uy vọng là một cái đả kích cực lớn. Uy vọng loại này đồ vật Lục Thần vốn là không thèm để ý, nhưng bây giờ lại là không thèm để ý không được. Nghĩ như vậy, Lục Thần nhìn về phía hệ thống bảng, mà nơi đó Lục Thần điểm rèn luyện một cột đã có mới số lượng điểm rèn luyện 81.470. Cái số này cũng không phải là rất nhiều, nhưng là không có biện pháp sự tình. Hiện tại giết chóc tà ma mặc dù dễ dàng, nhưng Lục Thần thu hoạch điểm rèn luyện cũng tương ứng giảm bớt. Bất quá, lần này mở ra giao diện thuộc tính, Lục Thần không phải nhìn điểm rèn luyện, mà là nhìn về phía hệ thống nhắc nhở. Lục Thần tại bóng ma chi địa nghỉ ngơi thời điểm, kia hệ thống nhắc nhở lại tại liên tiếp không ngừng vang lên. Hệ thống nhắc nhở: Túc chủ thu được 7 điểm điểm rèn luyện. Hệ thống nhắc nhở: Túc chủ thu được 9 điểm điểm rèn luyện. Hệ thống nhắc nhở: Túc chủ thu được 3 điểm điểm rèn luyện. Cuồn cuộn không ngừng điểm rèn luyện tăng trưởng thanh âm tại Lục Thần bên tai tiếng vọng. Mặc dù mỗi lần nhắc nhở, Lục Thần lấy được điểm rèn luyện đều rất ít, nhưng tốc độ này lại rất nhiều. Thậm chí, có thời điểm một phút đều nắm chắc đầu nhắc nhở. Nếu như vậy nhắc nhở không ngừng, một ngày xuống tới, Lục Thần thậm chí có thể thu lấy được 5-6 ngàn điểm rèn luyện. Dạng này số liệu nhìn rất ít, nhưng đừng quên, Lục Thần lúc này căn bản không có động tác. Nói cách khác, những sự rèn luyện này giá trị tất cả đều là cho không. Người trong nhà ngồi, điểm rèn luyện lại không ngừng dâng lên. Như vậy cũng tốt, giống như hệ thống hỏng, nhưng hệ thống đương nhiên không có xấu. Lục Thần sở dĩ không ngừng thu hoạch điểm rèn luyện là bởi vì cái khác bộ lạc nguyên nhân. Đừng quên, dù là tiến vào vương đình biết trở thành man vương sau có thần huyết tẩy lễ, Lục Thần vẫn không có tổ đội dự định. Hắn lúc đó thậm chí chuẩn bị một người khi quân đối chiến tất cả vương tử cùng thuộc hạ của bọn hắn. Mà để Lục Thần cải biến ý nghĩ, chính là cái này không ngừng xuất hiện điểm rèn luyện. Cùng cái khác người tổ đội chiến đấu thời điểm, Lục Thần liền từng phát hiện, chỉ cần có người đi theo mình chiến đấu, bọn hắn giết chóc Lục Thần cũng đem thu hoạch được điểm rèn luyện. Mặc dù cái này điểm rèn luyện rất ít, chỉ có bình thường giết chóc 1/10, nhưng bên người có mấy trăm người tình huống dưới, cái này điểm rèn luyện cũng không phải là một số lượng nhỏ. Sau đó, tại Lục Thần tìm tòi hạ, hắn phát hiện, nếu như không phục tùng mình, những cái kia man nhân chỉ có đi theo mình lúc chiến đấu hắn mới có thể thu hoạch được điểm rèn luyện, mà nên có người phục tùng mình, nghe theo mệnh lệnh của mình về sau. Dù là cùng Lục Thần khoảng cách cực kỳ xa xôi, chỉ cần bọn hắn chém giết địch nhân, Lục Thần cũng đem cuồn cuộn không ngừng thu hoạch được điểm rèn luyện. Chủ yếu hơn chính là, những sự rèn luyện này giá trị không cần Lục Thần thao quá đa tâm. Thành lập tốt thôn xóm về sau, ta chỉ cần phụ trách ra đại sự thời điểm cứu viện một chút. Cái khác thời điểm, dù là ta đi chiến đấu, điểm rèn luyện cũng có thể cuồn cuộn không ngừng. Loại này tài nguyên không ngừng gãy mất, thực lực tăng trưởng càng về sau, cần điểm rèn luyện thì càng nhiều. Hiện tại đã có manh mối xuất hiện, tẩy luyện ngũ tạng cần điểm rèn luyện quá nhiều, đã làm cho Lục Thần dùng khí huyết tẩy lễ, mà không phải dựa vào điểm rèn luyện tăng lên. Cho nên, vì thu hoạch điểm rèn luyện, Lục Thần mới chuẩn bị tổ kiến bộ lạc, mà bây giờ xem ra, Lục Thần ý nghĩ là đúng, chỉ cần bộ lạc tạo dựng lên về sau, những cái kia nghe theo Lục Thần người, quả thật có thể vì hắn cuồn cuộn không ngừng cung cấp điểm rèn luyện. Mặc dù bây giờ điểm rèn luyện rất ít, nhưng ta mới thành lập 2-3 cái bộ lạc, nếu có mấy trăm cái bộ lạc thần phục với ta, dù là ta không làm gì, chỉ cần tại trong nhà ngủ, một ngày lấy được điểm rèn luyện cũng có khả năng đến 10 vạn. Mà lại, bộ lạc chiến sĩ còn không chỉ có thể vì ta thu hoạch được điểm rèn luyện. Bọn hắn còn có thể cùng Vân Châu người giao dịch, hoặc là thăm dò di tích. Dạng này giao dịch tất nhiên sẽ mang đến siêu phàm vật phẩm ích lợi. Làm thủ lĩnh, ta có thể có trợ giúp đổi lấy những cái kia siêu phàm vật phẩm, mà đem những cái kia đồ vật hiến tế, ta linh khí giá trị cũng sẽ cuồn cuộn không ngừng tăng trưởng. Đây tuyệt đối so một mình ta thu thập nhanh hơn nhiều. Điểm rèn luyện có thể tăng lên thực lực, linh khí giá trị để Lục Thần có thể tải khổng lồ kỹ năng trong kho rút ra đến mình muốn kỹ năng. Có thể nói, chỉ cần cả hai đủ nhiều, cho dù là thần, Lục Thần cũng dám giết. Mỹ hảo tiền cảnh, để Lục Thần không thể không để ý bộ lạc, càng phải bảo vệ tốt mình uy vọng. Dù sao, chỉ có uy vọng đầy đủ, mới có man nhân đi theo mình. Mà nếu như làng bị liên tiếp công phá, khi đó, đem không một người nguyện ý đi theo Lục Thần. Ta muốn để tộc nhân của ta vì ta thu hoạch đại lượng điểm rèn luyện. Cái này cần thành lập rất nhiều bộ lạc, nhưng bộ lạc nhiều, ta một người lại che chở không tới. Tự thân kỹ năng, để Lục Thần đối với bất luận cái gì tà ma cũng dám một trận chiến. Nhưng Lục Thần chỉ có một người, dù là hắn có tự tin có thể che chở ở làng. Nhưng làng ở giữa khoảng cách, lại làm cho có làng tại gặp được nguy hiểm lúc, Lục Thần rất có thể không cách nào đuổi tới. Bóng ma chi giới là hiện thế hình chiếu. Nếu như có thể từ bóng ma chi giới đi tắt đuổi tới cái khác bộ lạc liền tốt. Nghĩ như vậy, Lục Thần mắt sáng rực lên, không có lập tức trở về ý tứ. Lục Thần tại bóng ma này chi giới tìm tòi, lần này tìm kiếm kéo dài đến một cái giờ, mà ở trong quá trình này, Lục Thần lại nghênh đón đại lượng thất vọng. Thảo, bóng ma chi giới cùng hiện thế hoàn toàn giống nhau. Không, không phải giống nhau, hiện thế bên trong một chút vật phẩm, tại bóng ma chi giới có khả năng trực tiếp biến dị vì tà ma. Nghĩ như vậy, Lục Thần nhìn về phía trước, kia là một viên khổng lồ cây cối, từ thần một bộ rơi đến ngay tại thành lập thần hai bộ hạ thấp thời gian. Lục thần từng nhìn thấy cây đại thụ kia, từ hiện thế trải qua lúc, cây đại thụ kia trừ hơi khô héo bên ngoài rất là bình thường. Nhưng ở bóng ma chi giới bên trong, vô số mặt quỷ lại tại cây kia trên thân hiển hiện. Đồng thời, đại lượng rễ cây từ dưới đất không ngừng chui ra, muốn đem lục thần kéo đi hóa thành phân bón hoa. Gặp được ta tính ngươi vận khí không tốt, lấy chính nghĩa chi danh, ta tuyên án, nhữ làm ác, tiếp nhận thẩm phán đi. Bởi vì không có tìm được đường tắt mà có chút tức giận, lục thần trực tiếp triệu hoán ra đại bảo kiếm, hoa lệ cự kiếm từ trên trời giáng xuống. Tại oanh long long trong tiếng nổ, trực tiếp đem tà ma chi thủ một kích chém giết. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ chém giết huyết lệ cấp tà ma mặt quỷ chi thủ, thu được 200 điểm điểm rèn luyện. Thảo, huyết lệ cấp mới 200 điểm. Lắc đầu, lục thần không còn quan tâm điểm rèn luyện, mà là chuẩn bị từ bóng ma thẳng đón về. Ngay tại lục thần lắc đầu hành tẩu thời điểm, đột nhiên, hắn bước chân dừng lại xuống tới, nhìn về phía bên cạnh, nơi đó là một mảnh tĩnh mịch hồ nước. Từ hiện thế khi đi tới, lục thần mấy người cũng nhìn đến hồ nước. Bất quá, khi đó hồ nước còn không có bất kỳ biến hóa nào. Mà lục thần từ bóng ma chi giới khi đi tới, kia hồ nước trừ là màu xám cũng không có cái gì biến hóa. Nhưng thần thoại cự kiếm rơi xuống, tiếng vang quá lớn, loại này động tĩnh tựa như dẫn động cái gì. Tại lục thần ánh mắt xoay qua chỗ khác thời điểm, hắn phát hiện kia hồ nước có dị thường. Nguyên bản bình tĩnh nước hồ giống như tấm gương, nhưng lúc này, tấm gương trong hồ nước xuất hiện một tòa thành bảo cái bóng, nước hồ cái bóng cảnh vật. Cái này thoạt nhìn không có bất luận cái gì dị thường. Nhưng lục thần ánh mắt lại híp lại. Chung quanh hồ nhưng không có tòa thành, mà lại, cái này thành bảo kiểu dáng cũng không phải man nhân kiến tạo. Mặc dù không muốn nói, nhưng man nhân đối với ở địa phương thật không quá để ý. Trừ vương đình bên ngoài, man nhân nơi ở kiến trúc chỉ là đại cùng thô cuồng. Mà trước mắt tòa thành mặc dù rách nát, lại có thể nhìn ra có chút tinh mỹ. Thậm chí lục thần còn nhìn đến tòa thành bên trong có vườn hoa cùng một viên cây táo tồn tại. Đương nhiên, những cái kia trong hoa viên hết thảy hoa cỏ đều khô héo. Cây táo cũng đã làm khô vô cùng, không có một tia lục sắc. Dạng này tinh mỹ tòa thành căn bản không có tại hiện thế xuất hiện qua. Bởi vậy, đây là dị thường. Tại lục thần nhìn chằm chằm hồ nước nhìn thời điểm, kia trong hồ rách nát tòa thành cái bóng càng phát ra rõ ràng. Này quỷ dị một màn, để lục thần nắm chặt trong tay Liệp Long đại kiếm. Tại bóng ma này chi địa, đột nhiên xuất hiện tòa thành, cũng không phải cái gì điểm tốt a. Nói như vậy, lục thần rõ ràng quên đi, này phiến tòa thành rất có thể là bị thần thoại cự kiếm rơi xuống dẫn ra ngoài. Không có biện pháp, thần thoại cự kiếm rơi xuống giống như đạn đạo bảo tạc. Loại kia động tĩnh, chính là hơn 10 dặm bên ngoài, cũng có thể nghe được, càng có thể nhìn thấy vô tận ánh lửa bay lên. Bất quá, bây giờ không phải là suy nghĩ những này thời điểm. Chăm chú nhìn tòa thành, lục thần đang nhìn hắn có cái gì yêu thiêu thân, không có để lục thần chờ thật lâu. Tại lục thần nhìn chăm chăm tòa thành nhìn thời điểm, có thân khoác áo giáp, cưỡi phun ra hắc hỏa khô lâu trên mã kỵ sĩ từ tàn tạ tòa thành trong cửa lớn vọt ra. Kia tàn tạ tòa thành là cái bóng trong nước, nhưng tàn tạ kỵ sĩ nhưng từ kia tòa thành bên trong vọt ra, cũng cưỡi ngựa đứng ở bình tĩnh trên mặt nước. Mà cái này một màn cũng làm cho lục thần kinh chủ. Đây là cái gì? Trong hồ kỵ sĩ, Lancelot, trước mắt hắc kỵ sĩ dĩ nhiên không phải kỵ sĩ bàn tròn một trong Lancelot. Nhưng từ hắn cho lục thần mang tới uy hiếp đến xem, lại nhất định là một cường giả. Cự nhân, rời đi nơi này, này là ta bảo vệ. Hắc kỵ sĩ kia trong mắt có bạo ngược, lại thần trí tựa như không thanh tỉnh. Hắn tựa như là vì ngăn cản lục thần mới hiện ra tòa thành. Điều này cũng làm cho lục thần có chút im lặng. Ngươi nếu là không làm ra động tĩnh, ta chẳng phải trực tiếp rời đi. Hiện tại xuất hiện để ta rời đi, hoàn toàn là vẽ vời thêm chuyện. Cử động như vậy xác thực không phải người bình thường có thể làm ra tới, mà trước mắt hắc kỵ sĩ cũng không phải người bình thường, nhưng cũng không phải hoàn toàn tà ma. Từ hắc kỵ sĩ kia trên thân, lục thần cảm thụ đến tà ma chi khí, nhưng từ hắc kỵ sĩ nói chuyện hành động đến xem, bị tà ma chi khí ô nhiễm hắn, lại không lấy giết chóc nhân loại thôn phệ huyết nhục làm nhiệm vụ của mình, mà là thủ hộ sau lưng tàn tạ tòa thành. Cái này khiến lục thần trong lòng có một chút phỏng đoán. Kỵ sĩ này hẳn là một cường giả. Hắn bị tà ma chi khí ô nhiễm, nhưng ý chí chi lực có thể ngăn cản tà ma ô nhiễm. Hắn dựa vào tự thân ý chí chặn lại tà ma ăn mòn, bất quá không có ngăn cản hoàn toàn, mà là biến thành một cái nửa điên quái vật. Đương nhiên, đây chỉ là lục thần suy đoán, có thể là sai, bất quá mặc kệ nó, lục thần cũng không phải chơi tìm ra lời giải trò chơi. Nếu như ngươi không ra, ta có lẽ liền trực tiếp rời đi, nhưng ngươi ra lại làm cho ta muốn nhìn một chút ngươi bảo vệ tòa thành đến cùng là từ ở đâu tới. Nói như vậy, lục thần trong tay trường kiếm vừa nhấc, trực chỉ tà ma, trực tiếp mở miệng nói, "Uy, ta liền muốn vào xem, để cái thông đạo chứ sao, rời đi nơi này, nơi đây là ta thủ hộ." Nhìn xem lật qua lật lại chính là hai câu nói hắc kỵ sĩ. Lục thần cũng không có cùng hắn trò chuyện hứng thú. Tới đây cho ta đi. Bàn tay duỗi ra, kinh khủng hấp lực liền từ lục thần lòng bàn tay truyền đến. Tại kia hấp lực hạ, hắc kỵ sĩ thân hình giống như cỏ xanh lục bình, bị lục thần trực tiếp vồ tới. Xâm nhập nơi đây người chết, bị bắt được tới, cũng không có để hắc kỵ sĩ có một tia thần thái biến hóa. Nhưng trong tay kỵ sĩ cự kiếm lại có ngọn lửa màu đen ở phía trên thiêu đốt. Sau đó, hỏa diễm tại cực tốc mở rộng, rất nhanh, liền vung vẩy lấy một cái dài đến 10 mét hỏa trụ bổ về phía lục thần. Hắc kỵ sĩ kia mặc dù não tàn, nhưng xác thực rất mạnh. Đáng tiếc, hắn đụng phải chính là lục thần, không có né tránh ý tứ. Đối mặt kia 10 mét chi cao ngọn lửa màu đen, lục thần chỉ là ánh mắt nhíu lại, mà theo lục thần híp mắt lại, có khí thế kinh khủng giống như Thái Sơn che mà xuống. Haosoku Haki, cái này lục thần tại man huyết chi cảnh liền rút ra đến kỹ năng, một mực là lục thần chủ lực chiến đấu kỹ năng một trong. Bằng này năng lực, lục thần chặn lại quỷ thủ xâm nhập, cũng là lục thần giai đoạn trước đối mặt hệ nhanh nhẹn địch nhân tất sát năng lực. Mà lục thần cũng rất coi trọng cái này năng lực. Tại thu được điểm rèn luyện cùng thần tính về sau, cũng là dẫn đầu tăng lên nó. Đại lượng tài nguyên bổ khuyết để Haosoku Haki đạt tới cao cấp. Càng bởi vì thần tính kết tinh quan hệ, nó có được ác mộng mộng ảo cảnh năng lực. Lúc này, lục thần xem như dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, nhưng cái này mang tới hiệu quả cũng rất là khủng bố. Theo Haosoku Haki mở ra, kia nguyên bản liền rất là yên tĩnh bóng ma chi địa, nháy mắt biến yên tĩnh một mảnh, thậm chí liền phong thanh đều tại bá khí uy hiếp dưới trực tiếp tiêu tán. Mà hắc kỵ sĩ kia chém vào động tác cũng là nháy mắt đình trệ, giống như bị phong ấn tại hổ phách bên trong, cả người hắn ý thức đều dừng lại. Thậm chí tự liền hắc kỵ sĩ trong tay hắc hỏa cự kiếm cũng là một trận lay động, mang theo lục thần ý chí bá khí đã có thể ảnh hưởng nguyên tố tại hắc kỵ sĩ đình trệ bên trong. nó thân hình bị Lục Thần bắt lại trái trong tay. Mặc dù Lục Thần có được sơi tái, càng có được Man Vương huyết thống, nhưng Lục Thần tay trái vẫn là khô cạn vô cùng, cũng có mạch máu lộ ra ngoài, kia là bị quỷ thần chi lực ký túc bàn tay. Bất quá, quỷ thủ nhìn mặc dù khủng bố, nhưng nó năng lực không thể nghi ngờ là rất mạnh. Dựa vào Banso Tenin đem hắc kỵ sĩ chộp vào trong tay về sau, Lục Thần bàn tay có chút siết chặt, liền có kinh khủng hấp lực từ Lục Thần trong lòng bàn tay truyền ra. Tại kia cỗ hấp lực hạ, hắc kỵ sĩ hết thảy, vô luận là linh hồn, vẫn là tà ma chi khí, đều bị Lục Thần quỷ thủ hút ra, bóp thành một cái viên cầu. Sau đó, tay trái đột nhiên một nắm, kia bị hấp thụ ra đồ vật, liền bị Lục Thần trực tiếp bóp nát. Theo trong tay đồ vật vỡ vụn, hắc kỵ sĩ muốn thức tỉnh thân thể, cũng là đột nhiên cứng ngắc. Sau đó, vô dụng Lục Thần lại làm động tác khác, thân thể của nó liền biến thành tro tàn, toàn bộ tản mát. Thị hồn chi thủ, quỷ thủ tự mang hai đại năng lực một trong, này kỹ năng tại vừa mới bắt đầu thời điểm, cho Lục Thần mang đến rất lớn trợ giúp. Nhưng cũng bởi vì sử dụng thị hồn chi thủ quá nhiều, Lục Thần do ngoài ý muốn tình huống dưới, mấy lần quỷ thủ bảo tàu. Mặc dù sau đó Lục Thần dựa vào Hao Soku Haki bổ sung ý chí, chặn lại quỷ thần ý chí xâm nhập, điều này cũng làm cho Lục Thần biết thị hồn chi thủ nguy hiểm. Sau đó, Lục Thần bởi vì hại sợ quỷ tay tiến giai, căn bản không dám sử dụng cái này kỹ năng. Chỉ là khi Hao Soku Haki đến cao giai, Lục Thần lại có ý chí chi hỏa về sau, hắn đối với hết thảy dị thường trạng thái đều có cực lớn kháng tính. Cũng bởi vậy, thị hồn chi thủ lần nữa tái xuất giang hồ. Thậm chí, Lục Thần sau đó chuẩn bị nhiều sử dụng mấy lần thị hồn chi thủ. Đây là Lục Thần tự kiềm chế ý chí đầy đủ, chuẩn bị lần nữa hấp thụ một chút linh hồn cùng huyết nhục, để quỷ thủ thăng cấp, lần nữa giải phóng một con quỷ thần, xác thực hấp thu một chút linh hồn, còn không sai. Bất quá, những này hấp thu hắc ám khí tức, còn không bằng tàn ảnh chi cây ga hấp thu nhiều. Chỉ cần ta thời gian dài tại bóng ma chi giới, tàn ảnh chi cây ga sẽ trực tiếp thăng cấp đi. Bóng ma chi địa cũng không an toàn, cũng không phải là ai cũng có thể đi vào. Cho dù là Lục Thần tại nơi đây, cũng một mực bị hắc ám khí tức vờn quanh. Bất quá, Lục Thần thân cường khí đủ, còn có Avalon cung cấp năng nguyên. Bởi vậy, cho dù có hắc ám khí tức vờn quanh Lục Thần thân thể, hắn cũng có thể kiên trì thật lâu. Mà lại, hiện tại cũng không cần Lục Thần chống cự, tàn ảnh chi cây ga thủ hộ lấy Lục Thần, kia vờn quanh mà đến hắc ám khí tức đều bị nó cho hấp thu. Diệt sát hắc ám kỵ sĩ về sau, Lục Thần chậm rãi đi vào bên hồ, nhìn xem trong hồ cái bóng bên trong tàn tạ tòa thành. Lục Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Theo Lục Thần ý chí, thứ nhất quỷ thần cùng thứ hai quỷ thần trực tiếp từ hai cái địa phương trôi lơ lửng ở hồ nước cái bóng trên không. Sau một khắc, hai đạo quỷ thần trực tiếp biến thành hai đạo tàn ảnh, hướng phía trong hồ nước tòa thành cái bóng vọt vào. Chỉ là, sau một khắc, để Lục Thần ánh mắt nheo lại sự tình phát sinh, hai đại quỷ thần vậy mà trực tiếp xuyên qua mặt nước, tiến vào nước hồ bên trong, nhưng không có tiến vào kia tàn tạ tòa thành. Cái này nói đến có chút phức tạp. Hai đại quỷ thần tại dưới nước mặt, tòa thành cũng tại hồ nước phía dưới, nhưng cả hai nhưng không có đụng phải hết thảy, giống như thân ở hai cái không gian đồng dạng. Có ý tứ, kia trong hồ cái bóng vậy mà là tại một cái khác tầng không gian. Nghĩ như vậy, Lục Thần liền chuẩn bị để tàn ảnh chi cây ga mang theo mình tiến vào hồ nước bên trong. Chỉ là, vừa vặn tiến vào mặt nước, Lục Thần ý thức chi trong biển thần cách, liền đột nhiên tách ra quang mang nở rộ, cũng cho Lục Thần mang đến cực độ nguy hiểm dự báo. Kia là thiên khải, này thiên khải nói cho Lục Thần bên trong có cực lớn nguy hiểm. Không do dự, tại thần cách nở rộ quang mang thời khắc, Lục Thần liền lập tức triệt thoái phía sau muốn rời xa hồ nước. Chỉ là, lúc này, Lục Thần phát hiện, mình vậy mà có chút không thể động đậy, tựa như thân thể của mình bị giam cầm ở. Làm sao có thể, ta chung quanh cái gì đều không có. Ân, thân ảnh của ta làm sao lại xuất hiện tại tòa thành bên trong? Hoàn mỹ thân thể, cũng làm cho Lục Thần có tốt đẹp thị lực. Lúc này, Lục Thần phát hiện, chẳng biết lúc nào, kia trong thành bảo một cánh cửa sổ mở ra. Từ kia trong cửa sổ, Lục Thần nhìn trộm đến trong thành bảo một cái phòng. Để người hồi hộp chính là, kia trong phòng, lại có một thân ảnh ngồi ở bên trong. Mà thân ảnh kia không phải người khác, chính là Lục Thần. Bất quá, là có chút mơ hồ Lục Thần. Nhưng ở Lục Thần nhìn thấy cái bóng bên trong bóng người lúc, thân ảnh kia tại cực tốc rõ ràng, mặc một thân quản gia lễ phục Lục Thần, tại đối bên bờ Lục Thần phát ra ý cười, nụ cười kia rất nhạt, lại tại Lục Thần trong lòng nhấc lên vô tận gợn sóng. Đồng thời, trong hồ cái bóng rõ ràng thời điểm, Lục Thần ở bên hồ thân ảnh, thì là đang nhanh chóng trở thành nhạt. Hắn đang bị kéo vào trong hồ cái bóng bên trong. Thảo, thất sách, hắc kỵ sĩ kia không phải xuẩn, là ta quá ngu, hắn là muốn câu dẫn lên lòng hiếu kỳ của ta, đem ta dẫn vào cạm bẫy bên trong. Lúc này, Lục Thần trong lòng dâng lên như thế minh ngộ, chỉ là hiện tại minh bạch tựa như đã chậm. Lục Thần tại trên bờ thân ảnh, ngay tại không ngừng trở thành nhạt, mà lại bởi vì trong hồ nước là cái bóng quan hệ, Lục Thần cũng công kích không đến chỗ nào. Chỉ là, tới lúc này, Lục Thần nhưng không có quá mức lo lắng. Vô luận ngươi là ai, vô luận ngươi có như thế nào quỷ dị năng lực, nhưng ngươi cũng kéo không đi ta. Gầm thét bên trong, bên bờ hồ Lục Thần thân ảnh tại cực tốc cất cao. Lớn nhỏ như ý, hai lần lớn nhỏ, để Lục Thần nháy mắt tăng vọt đến 8 mét, mà thân thể tăng vọt, cũng mang đến khí huyết tăng vọt. Cái này khiến Lục Thần từ một đống lửa biến thành lò luyện. Thực lực mạnh lên, nơi đó mặt lôi kéo tự nhiên yếu một chút. Cái này còn không phải kết thúc. Tại lớn nhỏ như ý mở ra thời điểm, Lục Thần càng là dẫn động vô tận cuồng nộ. Nộ khí để Lục Thần thân thể biến đỏ. Kia là huyết dịch cực tốc lưu động biểu hiện. Đồng thời, đây là thân thể biến lớn về sau, mở ra vô tận cuồng nộ. Như thế tình huống, để Lục Thần lực lượng bản thân cùng khí huyết tại gia tăng gấp đôi về sau, lại chợt tăng một lần. Mặc dù loại này khí huyết tăng vọt là tiêu hao tế bào năng lượng để duy trì, nhưng có Avalon bổ sung năng lượng, Lục Thần thể nội tế bào năng lượng rất đủ, liên tiếp hai cái kỹ năng triển khai, để Lục Thần trực tiếp biến thành một cái 8 mét huyết sắc tiểu cự nhân. Thể nội khí huyết cùng lực lượng, càng là lật ra 4 lần, kia cực tốc tăng vọt khí huyết, lấy Lục Thần ý chí thậm chí đều không thể điều khiển. Có huyết vụ tại Lục Thần chung quanh tràn ngập. Kia là trong cơ thể hắn mao tế mạch máu không ngừng bạo liệt mang tới ảnh hưởng. Không chỉ mao tế mạch máu, Lục Thần làn da cũng tại không ngừng nứt ra, có huyết dịch không ngừng chảy ra. Đây là bộc phát kỹ năng quá mức cuồng bạo, Lục Thần thân thể có chút không cách nào tiếp nhận. Hiện tại Lục Thần cùng Hokage bên trong mở ra tử môn gai hoàng, có chút cùng loại, có thể nói 4 lần khí huyết điên cuồng bộc phát, căn bản không cần địch nhân công kích, vẻn vẹn tiếp tục mấy phút, Lục Thần liền phải trọng thương, nhưng thân thể gánh vác lớn, hai cái kỹ năng liên tiếp mở ra mang cho Lục Thần tăng phúc cũng có rất nhiều. Nếu như nói, Lục thần nguyên bản khí huyết giống như hỏa lô. Hiện tại, đây chính là rừng rậm đại hòa. Khí huyết cháy bùng, để lục thần chung quanh khí tức đều có chút nóng rực lên. Kia là huyết dịch lưu động quá nhanh, mang tới nhiệt độ, mà tại loại này bộc phát hạ, lục thần cảm giác mình có thể đạp nát hết thảy. Đây không phải hư ảo, không có sử dụng cái gì năng lực, tăng vọt đến 8 mét. Mở ra vô tận cuồng nộ, lục thần vẻn vẹn hơi vặn vẹo thân thể một cái. Kia bị giam cầm thân thể lại lần nữa có thể động. Mà cái này cũng làm cho lục thần lộ ra nhuốm máu răng trắng. Quả nhiên, chỉ cần khí huyết lực lượng đầy đủ, hết thảy quỷ dị năng lực, ta đều có thể tránh thoát. Ngươi không khống chế được ta. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.